Chương 2421, có người cướp ta Giang Sơn sao? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, Thái Thanh Hoàng cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói ra, không có gì không có khả năng thử một chút, cốt đẹp Giang Sơn nơi tay, tương lai có cơ hội lớn. Thái Thanh Hoàng bộ dáng kia, đó hoàn toàn là yêu chiều đến không có gì sánh kịp trình độ, yêu chiều như vậy đó đơn giản chính là không có thuốc nào cứu được. Năm vị chí tôn lão tổ đều có chút choáng váng, lão tử ngang ngược độc đoán, nhi tử háo sắc vô lại, đây quả thật là một đôi hiếm thấy vô cùng phụ tử, vậy không còn gì tốt hơn, ngươi chừng nào thì chết nha. Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, cười to nói ra, chờ ngươi chết rồi, ta chính là đại quyền trong tay, toàn bộ Giang Sơn đều là ta, đến lúc đó ta muốn làm gì liền làm cái đó. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức đem năm vị chí tôn lão tổ sợ đến nhảy dựng lên, tại đương đại, có ai dám ở trước mặt nguyền rủa Thái Thanh Hoàng chết, chớ nói chi là Lý Thất Dạ lời này đơn giản chính là trần trụi đoạt quyền nha, đổi lại là ngày bình thường, ai dám nói ra lời như vậy, nào chỉ là đầu người rơi xuống đất, Thái Thanh Hoàng giận dữ, nhất định sẽ tiêu diệt bọn hắn toàn cả gia tộc, nhưng mà, năm vị chí tôn lão tổ đều coi là Thái Thanh Hoàng sẽ giận dữ, dù sao hắn còn chưa chết, Lý Thất Dạ giống như này gấp không thể chờ muốn làm hoàng đế, chuyện như vậy, đặt tại bất kỳ một cái triều đại nào, trên thân bất kỳ một hoàng đế nào, đều sẽ giận dữ. Nhưng là, Thái Thanh Hoàng thái độ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn hắn, chỉ gặp Thái Thanh Hoàng ha ha nở nụ cười, nói ra, ta cũng thời gian không nhiều lắm, không bao lâu, cũng nên buông tay quy thiên thời điểm. Ngươi cũng không vội tại nhất thời, chờ ta chết đi, thiên hạ này sẽ là của ngươi. Nhìn thấy Thái Thanh Hoàng bộ dáng một mặt yêu chiều kia, năm vị chí tôn lão tổ cũng không khỏi có chút thế nào xem líu lưỡi, mặc dù nói, Thái Thanh Hoàng là một người ngang ngược độc đoán, nhưng là, hắn ba thế vi hoàng, quét ngang cửu thiên thập địa, liền xem như đế thống giới hai đại cự đầu khác, đối với hắn đều kiên kỵ ba phần. Mặc kệ Thái Thanh Hoàng là một người tàn nhẫn nào lãnh khốc như thế, cũng mặc kệ Thái Thanh Hoàng đã từng giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu môn phái truyền thừa. Nhưng là, có một chút nhất định phải tiếp nhận, Thái Thanh Hoàng ba thế vi hoàng, hắn rất ít mắc phải sai lầm, hắn cả một đời có thể được xưng là anh minh thần võ, bằng không hắn liền sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Cũng không có khả năng độc chưởng toàn bộ cửu bí đạo thống đại quyền. Nhưng là, một thế anh minh thần võ Thái Thanh Hoàng, hôm nay lại thành một cái kẻ hồ đồ, một cái hoàn toàn yêu chiều nhi tử đồ ngốc. Biến hóa như thế, thật sự là để cho người ta không thể tin được. Nhìn thấy một màn này, năm vị chí tôn lão tổ trong nội tâm đều có chút cảm khái, thử nghĩ một chút, năm đó Thái Thanh Hoàng là bực nào anh minh thần uy, hắn nói một câu, ngay cả chư thần đều muốn run rẩy. Hôm nay lại hồ đồ đến tình trạng như vậy, đây thật sự là võ quyết dày có móng tay nhọn, Thái Thanh Hoàng cũng coi như là gặp khắc tinh của hắn, đây cũng là báo ứng, nghe nói ngươi còn có một đứa con gái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toát ra một câu nói như vậy, Lý Thất Dạ một câu nói kia xuất hiện, lập tức để ở đây năm vị chí tôn lão tổ trong nội tâm nhảy một cái, bọn hắn biết là, Thái Thanh Hoàng xưa nay không làm sao nguyện ý nhất lên nữ nhi của mình. Một khi chạm đến hắn nào đó một số đồ vật, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ máu chảy thành sông. Đồng thời để năm vị chí tôn lão tổ trong nội tâm nhảy một cái chính là, bởi vì Thái Thanh Hoàng nữ nhi cũng là một tôn nhân vật hết sức khủng bố, so Thái Thanh Hoàng còn kinh khủng hơn. Cái đứa bé kia, khi Lý Thất Dạ nhất lên nữ nhi của mình thời điểm, Thái Thanh Hoàng cũng không khỏi thất thần một chút, trong thần thái lộ ra khó được hiền lành, năm vị chí tôn lão tổ cũng không khỏi ngừng thở. Cũng không dám lên tiếng mà nhìn xem Thái Thanh Hoàng, ở thời điểm này, Thái Thanh Hoàng mặt lộ ra hiền lành, tựa như là nhớ lại ngày xưa nào đó một đoạn thời gian tốt đẹp một dạng, ở thời điểm này năm vị chí tôn lão tổ cũng không dám quấy rầy hắn, không dám đi đánh gãy Thái Thanh Hoàng hồi ức mỹ hảo vô cùng kia, Thái Thanh Hoàng nữ nhi, đó đã là cái trước thời đại sự tình. Mặc dù nói, Thái Thanh Hoàng là đời thứ ba vi hoàng, nhưng hắn chân chính có dòng dõi thời điểm cũng chính là cái trước thời đại. Vào lúc đó Thái Thanh Hoàng sinh ra một đứa con gái, có câu nói rất hay, hổ phụ không sinh quyển nữ, Thái Thanh Hoàng nữ nhi tại tu luyện triển lộ ra kinh thế vô song thiên phú, tu luyện cực kỳ kinh diễm, cuối cùng đăng lâm chân đế, mà lại trở thành cao giai chân đế, cuối cùng Thái Thanh Hoàng nữ nhi rời đi đế thống giới, đăng nhập tiên thống giới, từ đây tin tức hoàn toàn không có, cửu ngưng nàng đã không tại đế thống giới, nàng leo lên tiên thống giới đằng sau, liền không lại trở về. Sau khi lấy lại tinh thần, Thái Thanh Hoàng chậm chậm nói, cửu ngưng, đây chính là Thái Thanh Hoàng nữ nhi, cửu ngưng chân đế, Chân đế điện hạ leo lên tiên thống giới đã ròng rã có một thời đại, chỉ sợ nàng đã là trở thành một tôn 12 cung chân đế. Phong thần cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra, phong thần lời nói, để bốn vị chí tôn lão tổ khác trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động, 12 cung chân đế, đó là dưới thủy tổ cường đại nhất chân đế, có được thực lực như vậy, coi như Thái Thanh Hoàng loại bất hủ tồn tại độc tôn thiên hạ này, cũng vô pháp cùng 12 cung chân đế so sánh. Bất quá, để bọn hắn may mắn chính là, cửu ngưng chân đế cũng không để lại đến, nàng không có chút nào lưu luyến rời đi đế thống giới, đăng nhập tiên thống giới. Nếu không cửu ngưng chân đế lưu lại nói, như vậy có thể tưởng tượng cha con bọn họ liên thủ, có thế cường đại đến như thế nào tình trạng, có thể đủ quét ngang toàn bộ đế thống giới, liền xem như rất hắn hai đại cự đầu đều không phải là đối thủ của đấu thánh vương triều. Thái Thanh Hoàng không khỏi cảm khái nở nụ cười, trong thần thái có vi phụ kiêu ngạo, thật sự là hắn là lấy nữ nhi của mình làm ngạo, chỉ là quyền thế, không vào pháp nhãn của nàng, coi như nàng vẫn còn, nàng cũng sẽ không tranh với ngươi quyền. Huống chi, nàng sẽ không lại về đế thống giới, về sau thiên hạ này liền là của ngươi. Lúc này Thái Thanh Hoàng hiền lành nói với Lý Thất Dạ, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Năm vị chí tôn lão tổ cũng không biết nên như thế nào đánh giá bọn hắn đôi phụ tử này, chỉ sợ toàn bộ cửu bí đạo thống cũng chỉ có Lý Thất Dạ dám đối với Thái Thanh Hoàng như vậy vô lễ. Đi hảo hảo chơi đùa đi, giáp đệ. Muốn bảo vệ tốt thái tử. Thái Thanh Hoàng hiền lành gật gật đầu, phân phó Trương Giáp Đệ. Trương Giáp Đệ cúi đầu, nói ra, bệ hạ yên tâm, chỉ cần thuộc hạ mạng nhỏ vẫn còn, liền sẽ không để điện hạ có chút tổn thương. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng không có nói thêm cái gì, đi thẳng. Rời đi đằng sau, Lý Thất Dạ cũng không trở về Đông Cung, cười nói với Trương Giáp Đệ, tốt, tại Hoàng Cung này cũng ngốc ngán, nên ra ngoài đi một chút linh lợi, không biết điện hạ muốn đi nơi nào. Trương Giáp Đệ vội hỏi, dù sao, hắn là bảo vệ Lý Thất Dạ an toàn, hiện tại Lý Thất Dạ là làm thái tử, không biết sẽ trở thành bao nhiêu người mắc đinh, không biết có bao nhiêu người muốn ám sát hắn, cho nên, Trương Giáp Đệ cũng muốn cẩn thận một chút, tại đế đô đi một chút nha. Lý Thất Dạ nắm chặt cười nói ra, đi trên đường cái nhìn xem, nhìn có hay không thích mỹ nữ, nhân thê, nếu có ưa thích, liền trực tiếp cướp về làm ấm giường. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Trương Giáp Đệ có chút tiếp không lên nói đến, hắn cười khan một tiếng, nói ra, điện hạ như thế nào cần mỹ nữ làm ấm giường, chỉ cần phân phó chính là, tại cửu bí đạo thống sẽ có rất nhiều đại giáo thiên kim, thế gia tiểu thư nguyện ý vì điện hạ ôm ấp yêu thương, cần gì điện hạ tự mình đi đoạt. Trương Giáp Đệ lời này thật đúng là không giả, đấu thánh vương triều thái tử, thân phận như vậy là bực nào tôn quý, là bực nào quyền uy. Đây chính là người tương lai có thể nắm giữ toàn bộ cửu bí đạo thống quyền hành, chỉ cần hắn vị thái tử này mở miệng, không biết có bao nhiêu đại giáo, thế gia đều nguyện ý đem thiên kim của mình tiểu thư gả vào hoàng cung làm thái tử phi. Giáp đệ nha, vậy ngươi liền không hiểu được. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, dễ dàng lấy được, vậy liền lộ ra thật không có ý tứ, thật giống như há miệng ra liền có thể ăn được nóng hổi cơm trắng, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Nếu như ngươi tự mình đi lên núi hái ít thịt rừng, vậy bắt đầu ăn mới có ý tứ, ôm ấp yêu thương nữ nhân, ngươi cảm thấy ta thiếu sao? Nữ nhân như vậy chơi có ý tứ sao? Đương nhiên muốn cướp, đoạt người khác nữ nhân, đó mới có lực nha. Trương Giáp Đệ lập tức cười khổ một cái, nói ra, dạng này đối với điện hạ danh dự không tốt a. Cái gì danh dự một cân giá trị bao nhiêu tiền? Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu ta tới làm một lần thái tử, vậy coi như nhưng đi làm một cái hỗn thế tiểu ma vương thái tử, giết người phóng hỏa, cướp người lương thê, chiếm lấy mỹ nữ, đó mới là chuyện ta nên làm. Còn muốn trở thành cái gì tài đức sáng suốt thái tử, cái gì vì thiên hạ mưu cầu phúc lợi thái tử, đây không phải là ta muốn làm. Lúc này, Lý Thất Dạ vén lên ống tay áo, một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng, Trương Giáp Đệ đều đã bó tay rồi, hắn cũng không biết vị tân chủ tử này đến tột cùng là thế nào một người. Ngươi nói hắn là một cái hỗn thế tiểu ma vương, là một cái vô pháp vô thiên tiểu dâm côn, đây lại không giống, dù sao một cái chân chính tiểu vương bát đảng, nói không nên lời nói giàu có thâm ý như vậy. Lời nói giàu có thâm ý như vậy, hẳn là xuất từ miệng một vị hiền giả trải qua đầy đủ thời gian mới đúng, nhưng, hắn lại vẫn cứ ra ngoài trong miệng Lý Thất Dạ một cái hỗn thế tiểu ma vương như vậy, lời như vậy nghe có chút dở dở ương ương, có một loại cảm giác mười phần cổ quái. Tốt a, ta theo điện hạ đi. Trương Giáp Đệ phất tay, để thị vệ đội đuổi theo, mang cái thị vệ đội nha. Lý Thất Dạ lập tức liền phân phó nói ra, ngươi mang theo trùng trùng điệp điệp thiên quân vạn mã, ngươi gọi ta như thế nào đi đoạt phụ nữ đàng hoàng. Đế thống mỹ nữ thiếu phụ vừa nhìn thấy ngươi dạng này quân đoàn, đã sớm nhượng bộ lui binh, cho ta rút lui, đừng hỏng lão tử chuyện tốt, nhưng, đây là điện hạ an toàn nghĩ. Trương Giáp Đệ vội nói, cái rắm cái an toàn. Lý Thất Dạ mười phần thô lỗ, nói ra, có ngươi một tôn này bất hủ tại, ai còn có thế làm gì ta, nếu như ngươi cũng không bảo vệ được ta, coi như ngươi mang lên thiên quân vạn mã đều không làm nên chuyện gì. Trương Giáp Đệ không có cách, đành phải phất phất tay, phân phát thị vệ đội. Bất quá, Lý Thất Dạ nói rất có đạo lý, có hắn làm thiếp thân thị vệ đội tác dụng hoàn toàn chính xác không lớn, còn có, ngươi đem ngươi mặt già cho ta che tốt. Lý Thất Dạ phân phó nói ra, mọi người vừa nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta còn lăn lộn cái rắm, ta không cần động thủ đoạt, nói không chừng cô nàng liền hướng ta trong ngực chui, đừng nhiễu lão tử hứng thú. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.